Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154, chương 153. Chuyển biến. Trên hoang đảo, Hạ Thu nhìn cách đó không xa Vivi, quan tâm mà hỏi: "Thương thế của ngươi như thế nào?" Vivi hồi đáp: "Băng bó kỹ về sau, đã khôi phục rất nhiều. Lần này tìm ngươi đến, chủ yếu là vì 3 ngày trước ngươi nói cho ta biết sự tình." Hạ Thu gật gật đầu, bỗng nhiên nói: "Ngươi nói băng hải tặc dâu đen tập kích vương quốc Ram, đem quốc vương Wapol đuổi ra khỏi quốc gia." "Không sai." Vivi ừ một tiếng, nói ra: "Xã trưởng đại nhân nói cho ta muốn thường xuyên chú ý băng hải tặc dâu đen tin tức. Ta đã sắp xếp người đi điều tra. Chuyện này rất trọng yếu." Hạ Thu dặn dò: "Cẩn thận một chút, đừng cho bọn hắn phát hiện tung tích của chúng ta. Hiện tại băng hải tặc dâu đen có 5 người. Thực lực đều sẽ không quá kém. Bị phát hiện, đối với Baroque Works, sẽ là cái phiền toái không nhỏ. Yên tâm, bọn hắn hiện tại không có chút nào che lấp thân phận của mình ý nghĩ. Mỗi đến một chỗ, còn lớn hơn náo một trận. Điều tra rất đơn giản." Vivi dừng một chút, lại nói ra: "Mà lại ta phái đi ra người, cũng không biết ta cùng Alabasta tồn tại, mà liên lạc bọn hắn người, đều là Alabasta trung thành thuộc hạ." Hạ Thu gật gật đầu. Dâu đen hiện tại vừa rời đi băng hải tặc dâu trắng. Hắn quyết định rời đi, có khả năng rất lớn là đạt được Yami Nomi. Vì tìm kiếm viên này trái cây, hắn mới ẩn núp nhiều năm như vậy. Mà rời đi về sau, hắn triệu tập đồng bạn, chính là vì dương danh lập vạn, có to lớn dã tâm. Hiện tại hắn còn tại tích xúc giai đoạn, nhìn thẳng vào đồ đem tên của mình tiên dương ra ngoài. Cùng lúc đợi có thể tìm được cơ hội, thu hoạch được chức vị rất cao. Bất quá Crocodile so trong nguyên tác chết sớm 1 năm rưỡi. Cũng có mới thất vũ hải. Dâu đen liền không thể ý đồ lấy bắt lấy Luffy cái này đại náo Water 7 hung thủ. Hướng chính phủ quy hàng, thu hoạch được thất vũ hải chi vị. Đương nhiên, hắn cuối cùng bắt lấy A, đem A đưa đến chính phủ thế giới trước mặt, thu được thất vũ hải chi vị. Cho nên dâu đen định dùng biện pháp gì thượng vị, cái này không được biết rồi. Còn có một chuyện, Hạ Thu quay đầu, nhìn xem Vivi, hỏi: "Người nói cho ta, vương quốc Ram thế cục hỗn loạn." "Không sai." Vivi gật gật đầu, nói ra: "Wapol rời đi, mang đi hộ vệ cùng một chút binh sĩ. Hiện tại toàn bộ vương quốc Ram tương đối hỗn loạn. Quốc dân còn tại quan sát bên trong. Bọn hắn vô cùng cần thiết một cái người lãnh đạo." Hạ Thu hỏi: "Cho nên ngươi hy vọng chúng ta Baroque Works vượt vào đi vào, trưởng khống cả quốc gia?" "Ta cũng không có." Vivi vừa định phủ nhận, nhìn thấy Hạ Thu nhìn mình chằm chằm, lắc đầu, bật cười nói: "Ta xác thực có ý nghĩ này." "Vì cái gì?" Hạ Thu không hiểu hỏi. "Ngươi vì sao hy vọng chúng ta can thiệp người khác quốc gia? Tính cách của ngươi không phải như vậy." "Vẫn là nói, ngươi còn nhỏ đi theo Cobra quốc vương tham gia chính phủ thế giới hội nghị lúc bị Wapol khi dễ sự tình, để ngươi nhất hắn sinh ra căm hận. Làm sao ngươi biết?" Vivi nghe được Hạ Thu, có chút kinh ngạc hỏi. "Ta tự nhiên có biết đến đường tắt." Hạ Thu nhẹ nhàng nói. "Mà sao nói ra, trả lời vấn đề của ta, dĩ nhiên không phải nguyên nhân này." Vivi nói ra, "Ta chẳng qua là cảm thấy, quốc gia này quốc dân có chút đáng thương." Hạ Thu gật gật đầu, nói ra: "Nói một chút người ý nghĩ." Vivi nói ra: "Bởi vì vương quốc Ram khoảng cách Alabasta tương đối gần, mà bởi vì tuổi nhỏ sự tình, ta tại kiến lập ngành tình báo về sau, để nhân viên tình báo cái thứ nhất trà trộn vào đi quốc gia, chính là vương quốc Ram. Ta đã biết Wapol đem quốc gia bác sĩ toàn bộ mang đi xử tử không vì mình phục vụ bác sĩ, thu lấy hà khắc thuế má, làm cho cả quốc gia dân chúng lầm than. Nhân dân không dám sinh bệnh, thu nhập thấp, chỉ có thể miễn cưỡng còn sống." Hạ Thu nói ra, "Nhưng là Wapol đã rời đi, có lẽ bọn hắn có thể tuyển ra đầy đủ thích hợp quốc vương. Rất khó. Đầu tiên Wapol chưa hẳn sẽ không lại trở về. Một khi hắn trở về, cả quốc gia đem biến thành trước kia dáng vẻ. Vivi nói ra, tiếp theo, Wapol mang đi rất nhiều thứ. Tài bảo, bác sĩ, toàn bộ vương quốc Ram chỉ có một vị bác sĩ còn tại làm nghề y. Cuối cùng, quốc gia này tuyển ra quốc vương. Có thể hay không dẫn đầu quốc gia này phồn vinh. Có thể hay không thay đổi hiện tại tình huống ác liệt. Hay là có không có năng lực. Dẫn đầu quốc gia này dân chúng giàu có đâu. Nghe nói như thế, Hạ Thu điểm điểm đầu. Vivi suy đoán cũng không có vấn đề. Wapol tại 2 tháng sau, cũng chính là Luffy đến lúc, lần nữa trở lại vương quốc Ram, ý đồ đem quốc gia đoạt lại. Nếu không phải Luffy trợ giúp, quốc gia này sẽ một lần nữa bước vào hắc trong bóng tối. Mà tại cái này trong lịch sử, không có Nami, Luffy có thể hay không đến Grand Line, lại có thể hay không đến đầu này đường thuyền, kia liền không thể mà biết. Đương nhiên, nguyên nhân này cũng không phải là Vivi lo lắng vương quốc Ram ý nghĩ. Nàng nhất chủ yếu vẫn là cho rằng vương quốc Ram chưa hẳn có thể tìm được thích hợp người lãnh đạo. Cũng chưa chắc có thể thay đổi tình huống hiện tại. Hạ Thu nhìn xem Vivi, tò mò hỏi, nhưng ngươi vì sao muốn can thiệp người khác nội chính đâu? Nhất là cưỡng chế tính can thiệp, chỉ cần kết quả là tốt, như vậy là đủ rồi. Vivi nhẹ nhàng nói. Nguyên bản Vivi, làm việc tương đối lý tưởng hóa, hy vọng bách tính an cư lạc nghiệp, hy vọng người người đều có thể hạnh phúc sinh hoạt, đồng thời hy vọng thông qua bất luận kẻ nào đều hài lòng phương thức làm được điểm này. Nhưng là theo cùng Hạ Thu hợp tác, cùng thông qua ngành tình báo hiểu được phương thuận tiện liền tin tức. Hiện tại nàng phát hiện, dạng này quá khó khăn. Hạ Thu cười lấy nói ra, kia vì sao lựa chọn chúng ta? Baroque Works, so Wapol lại có thể tốt hơn chỗ nào? Các ngươi so Wapol muốn tà ác hơn. Vivi bỗng nhiên nói. Các ngươi giết người, cướp đoạt, tổn hại nhân mạng, so Wapol muốn xấu quá nhiều. Hạ Thu nói ra, thật sao? Nhưng các ngươi là cái rất tốt đối tượng hợp tác. Vivi lại nói ra, ta vẫn cho rằng, người cầm quyền cùng nhân dân phương thức hợp tác chủ yếu có 4 loại. Một loại là cướp đoạt, đem đối phương hết thảy cướp đoạt, đồng thời tiêu hao đừng tiềm lực của con người, nghiền ép người khác, đến thu hoạch lợi ích. Loại thứ hai là nghiền ép, đem mục tiêu chỗ giá trị nghiền ép, chỉ cấp cho cuộc sống khác tồn năng lực. Loại thứ ba là giao dịch, song phương lẫn nhau nỗ lực, lẫn nhau đạt được vật mình muốn. Loại thứ tư là đầu tư, mình nỗ lực một bộ phận, chờ đợi ích lợi. Bộ phận này đầu tư có thể giúp đối phương. Tại đầu tư quá trình bên trong, đối phương trưởng thành, vốn là mang đến ích lợi thật lớn. Mà mình thì ngay tiếp theo trưởng thành thu hoạch được càng phong phú lợi nhuận. Wapol là loại, thứ nhất, mang đi bác sĩ, cách xu thuế má, làm cho cả quốc gia quốc dân kéo dài hơi tàn còn sống. Nói đến đây, Vivi nhìn nói với Hạ Thu, loại thứ hai y nguyên ác liệt. Là ta chỗ vứt bỏ phương pháp, nhưng loại thứ ba cùng loại thứ tư phương thức đều có các chỗ tốt. Mà loại thứ tư, lợi ích càng lớn, đối với đối phương chỗ tốt cũng lớn hơn, nhưng phong hiểm hiển nhiên lớn hơn một chút. Baroque Works tác phong làm việc tựa như là hai loại kết hợp thể. Tỷ như ngươi hợp tác với Alabasta, thành lập sòng bạc, đầu tư một chút ngành nghề, rót vào số lớn tài chính, thậm chí đạt được lợi nhuận. Trong vòng một năm đều không thể đền bù mình đầu nhập. Nhưng là ngươi làm hết thảy, lại hoàn thiện xã hội công trình, hấp dẫn số lớn nhân khẩu kéo theo cả tòa thành thị phát triển mang đến phong phú cơ hội buôn bán. Nhân dân sinh hoạt trình độ tăng lên, mà thành lập càng thêm hoàn thiện xã hội công trình, cho nên hấp dẫn đến càng nhiều người, mà ngươi thì lợi dụng càng nhiều người. Để sòng bạc thu nhập càng ngày càng cao, đạt được chia, đồng thời ngươi ở trong thành thị đầu tư ngành nghề, tỉ như ngươi mua địa sản, tỉ như ngươi mở cửa hàng, hộp đêm, cung cấp bảo tiêu phục vụ, đều vì ngươi mang đến liên tục không ngừng thu nhập, mà ngươi hợp tác đồng bạn, đạt được một cái phồn vinh thành thị. Thời gian 2 năm, một tòa thành thị tài chính thu nhập liền vượt qua cái khác tất cả thành thị. Có thể dự đoán đến, Ái Lỗ Mã thành thị về sau sẽ càng thêm phồn vinh. Theo thu hoạch, chúng ta lớn xa hơn ngươi, nhưng không có những này đầu tư, thu nhập của ngươi chỉ ít rút lại gấp 10. Nghe được Vi Vi, Hạ Thu cười gật gật đầu. Tại đáp ứng trợ giúp Vi Vi thành lập Ái Lỗ Mã thành thị về sau, hắn không chỉ đầu tư sòng bạc, đương nhiên còn vụng trộm mua mặt đất, khai phát nhà lầu, thiệp túc các ngành các nghề. Theo Ái Lỗ Mã thành thị càng ngày càng phồn vinh, Baroque Works thu nhập càng ngày càng nhiều, Vi Vi lại nói ra, còn có thành lập tổ chức tình báo. Ngươi lợi dụng thân phận của ta, cung cấp tài chính cùng nhân viên trợ giúp, thành lập một cái cường đại tổ chức tình báo, trên danh nghĩa thuộc về ta. Nhưng là ngươi ẩn giấu thực lực đến tổ chức thành lập sau triển lộ ra bức bách ta không thể không nghe lời ngươi, ngược lại để ngươi đạt được lợi ích lớn nhất. Nhưng là ngươi lại dựa theo ước định nội dung, không vượt qua một bước, ngược lại bảo đảm hợp tác ổn định. Tổ chức này hiện tại từ chúng ta cùng hưởng. Cho đến bây giờ, tình báo này tổ chức đối Alabasta tác dụng rất lớn, đối với các ngươi trợ giúp cũng rất lớn, được cho đôi bên cùng có lợi. Nơi này xem ra, chúng ta đã có hợp tác, cũng có đôi bên cùng có lợi. Còn có ta vì ngươi làm việc, ngươi thì gia tăng thực lực của ta. Vi Vi lại nói ra, chỉ cần đạt thành hiệp nghị, ngươi chưa bao giờ trái với qua. Mà tại cùng ngươi trong hợp tác, ngươi đối tượng hợp tác sẽ thu hoạch được to lớn ích lợi. Hạ Thu lạnh hừ một tiếng, nói ra, ta chỉ là nghĩ thu hoạch càng nhiều hơn một chút mà thôi. Tát ao bắt cá không bằng tế thủy trường. Lưu, mổ gà lấy trứng sự tình kia là kẻ ngu mới làm sự tình. Vi Vi nói ra, cho nên ta hy vọng ngươi có thể dùng phương pháp giống nhau đi khống chế Vương quốc Ram. Ta nghĩ người ít nhất sẽ làm so Wapol làm muốn tốt. Từ cổ quốc giá trị rất thấp, kia là một tòa đông đảo, thời tiết cực kỳ ác liệt. Hạ Thu chậm rãi nói, tại Grand Line, có Xuân đảo, Hạ đảo, Thu đảo, Đông đảo bốn loại hòn đảo. Mỗi một cái hòn đảo lại có Xuân Hạ Thu Đông bốn cái mùa, mà không giống nhau, mà muốn thông qua Grand Line bên trong, chính là đi vòng địa cầu một vòng. Liền cần đem cái này 16 loại mùa toàn bộ qua một lần. Nhưng bất kể nói thế nào, đông đảo đều là thời tiết ác liệt nhất địa phương. Vi Vi cười lấy nói ra, nhưng ta nghĩ ngươi có thể làm được. Ngươi thật đúng là tín nhiệm ta. Hạ Thu lắc đầu, nói ra, một quốc gia hoặc nhiều hoặc ít còn có chút giá trị. Nhưng ta có cái nghi vấn, Alabasta ở trong quá trình này, dự định làm những gì? Cái gì cũng không biết làm. Vi Vi nói ra, bên ngoài, quốc gia cùng ta, đều không thể vượt vào đến Vương quốc Ram đi. Một khi xuất hiện, chính là nghiêm trọng ngoại giao nguy cơ. Vụng trộm, Alabasta cũng sẽ không có ý nghĩ gì. Để ngươi tiến về Vương quốc Ram, chỉ là ta ý nghĩ. Cho nên căn bản không có ý định mưu cầu cái gì. Không qua tất cả nhân viên tình báo, ta đều có thể điều động. Vậy liền theo kế hoạch của ta tới đi. Hạ Thu nói ra, ta đã an bài xong xuôi. 2 ngày sau liền sẽ xuất phát. Được, Vi Vi do dự một chút. Nói ra, có thể hay không nói cho ta một chút kế hoạch của ngươi. 2 ngày sau liền biết. Hạ Thu nhẹ, nhàng nói. Vậy ta 2 ngày sau lại tới nơi này. Cáo từ trước, Mr. không. Vi Vi khẽ khom người, quay người rời đi. Đợi nàng sau khi đi, Hạ Thu đi tới một bên, dự định tiếp tục huấn luyện, nhưng là một thanh âm vang lên, nguyên lai thế lực của các ngươi gọi là Baroque Works, mà lại không chỉ có là Vi Vi công chúa tham dự ở trong đó. Ngay cả toàn bộ vương quốc Alabasta tại hợp tác với các ngươi. Alabasta phản bội chính phủ thế giới, bọn hắn sở dĩ hợp tác với Baroque Works, là bởi vì tạo uy hiếp. Cùng tương lai đạt được lợi ích, mà tại hợp tác quá trình bên trong, bọn hắn đạt được rất nhiều chỗ tốt. Một cái khô cạn một năm quốc gia một lần nữa mưa. Một cái thành thị bị bỏ đi một lần nữa tỏa sáng sinh mệnh lực. nhân dân thu nhập đề cao, dân chúng sinh hoạt càng ngày càng tốt. Hạ Thu chậm rãi nói ra, nếu như ngươi cảm thấy đây là một loại phản bội, vậy cái kia cái bị chính phủ thế giới thiết lập Thất Vũ Hải dùng khô hạn giết chết nhiều người như vậy, ý đồ khống chế vương quốc Alabasta đâu? Còn có cái kia bị Wapol làm chính sách tàn bạo quốc gia đâu? Bọn hắn trung thành, có hay không để quốc gia của bọn hắn trở nên tốt hơn? Lưu lại câu nói này, Hạ Thu hướng phía nơi xa đi đến, lưu lại Luchi một người sắc mặt u ám ngồi ở chỗ đó. Đông Hải, Tư Ngươi Văn Hải Đảo, Maruseru cởi trần, huy động trong tay lưỡi rộng kiếm, cường tráng cơ bắp bên trên hiện đầy mồ hôi. 999, 1000, Maruseru làm xong 1000 lần huy kiếm, đi tới một bên, lại cầm lên to lớn tạ tay huấn bắt đầu luyện. Muốn ăn cơm, trong phòng truyền tới một thanh âm. Maruseru gật gật đầu, đi đến bên cạnh giếng đánh nước, tắm rửa một cái, đổi thân sạch sẽ quần áo. Về tới trong phòng, tới trước phòng ngủ, trìu mến nhìn xem trong trứng nước ngủ say hài nhi. Ăn cơm, ngươi đang làm gì đó? Nojiko xuất hiện tại khung cửa bên cạnh, nhìn xem Maruseru, tức giận nói ra. Mẫu thân cùng các đệ đệ muội muội đều đến phòng ăn. Cái này đi, Maruseru lập tức đi theo thê tử đi tới phòng ăn. Đồ ăn đã thịnh bên trên, ngoại trừ mẫu thân bên ngoài, còn có một cái đệ đệ, hai cái muội muội đều ngồi ở thuyền bên cạnh. Bọn hắn ở phòng ở khoảng cách rất gần, hai tòa nhà phòng ở đả thông. Bởi vì Nojiko muốn chiếu cố hài tử, Maruseru mẫu thân thường xuyên đến nơi này nấu cơm, hai cái muội muội cũng sẽ ở một bên hỗ trợ. Kaka, lúc nào ra biển? Maruseru đệ đệ tò mò hỏi. Maruseru nói ra, ngày mai 11 giờ trưa. Nhanh như vậy muốn ra biển, cũng không biết giúp đỡ Nojiko làm một chút việc nhà. Mang mang hai tử, Maruseru mẫu thân thẻ nhã tức giận nói, ta chỉ là rút chút thời gian mới rèn luyện. Maruseru gãi đầu một cái, áy náy nhìn về phía Nojiko. Thật xin lỗi, ta sẽ rút ra chút thời gian. Không có việc gì, Nojiko khoát tay áo, không thèm để ý chút nào nói. Ngươi tay chân vụng về không giúp đỡ được cái gì. Maruseru có chút xấu hổ gật đầu. Thẻ nhã nhẹ nhàng nói ra, Maruseru, ngươi bây giờ vì sao muốn khăng khăng luyện tập kiếm thuật? Còn dự định cùng hải tặc chiến đấu. Ta muốn bảo vệ thương thuyền không nhận hải tặc đánh cướp, bảo hộ thuyền viên không bị thương tổn. Maruseru thấp giọng nói, chỉ có ngươi một cái, làm sao có thể đối phó được hải tặc? Song quyền nan địch đối thủ, ngươi có thể địch nổi một cái băng hải tặc? Thẻ nhã nhìn xem Maruseru, nói ra, ngươi là một thuyền chi trưởng, cùng hải tặc chiến đấu ngược lại sẽ chọc giận hải tặc lửa giận. Thương thuyền của hắn thuyền trưởng nào có giống ngươi như thế cùng hải tặc chiến đấu đâu. Dù sao chỉ cần báo lên, thương có thể hay không truy cứu tổn thất của ngươi. Cho nên vì sao muốn mỗi lần đều chiến đấu? Ngươi bây giờ có nhỏ Evan đặc biệt, không cần nhiều làm chút sự việc dư thừa. Không vì mình suy nghĩ, cũng muốn vì người nhà của mình suy nghĩ. Ngươi có biết hay không, ngươi mỗi lần bị thương này, người nhà của ngươi có thương tâm giường nào? Ngươi nói không sai. Maruseru nghe nói như thế, có chút hổ thẹn cúi đầu. Ta sẽ chú ý, nhưng là lần tiếp theo hắn còn sẽ làm như vậy. Nojiko nói xong, nhìn về phía Maruseru, nói ra, bởi vì hắn cũng không chỉ là vì ngăn cản hải tặc, mà là hướng tới chiến đấu mà thôi. Ta nói không sai chứ, Nojiko? Maruseru nhìn về phía mình thê tử. Nguyên lai Hachi tại yêu yêu đọc sách. Ngươi mỗi lần tới tìm ta, đều cùng Hachi chiến đấu thời gian dài như vậy. Ta cũng không có ít ghen ghét hắn, Nojiko nói ra. Mà Nami mang theo Hachi ra biển về sau, ngươi không có đối thủ, đem của mình kiếm tạm thời buông xuống. Nhưng khi ngươi thấy Nami cùng Hachi lệnh truy nã, đương ngươi thấy bọn hắn làm sự tình lúc, ngươi hết sức hưng phấn, lại len lén cầm lấy trường kiếm huấn luyện, về sau bắt đầu cùng hải tặc chiến đấu. mình đầy thương tích, nhưng là cũng bắt lấy rất nhiều hải tặc. Đồng thời nghe cái khác thương thuyền thuyền trưởng nói, người triệu tập không ít hảo thủ, thậm chí ở trên biển đều đánh ra tên của mình. Mặc dù ngươi nói là vì ngăn cản hải tặc, nhưng kỳ thật ngươi chỉ là muốn chiến đấu, nghĩ phải mạo hiểm mà thôi. Nói đến, ngươi hẳn là rất hâm mộ Nami bọn hắn a. Ta cũng không hâm mộ bọn hắn. Maruseru lắc đầu, ánh mắt trở nên kiên định, vươn tay nắm chặt Nojiko tay. Nói ra, ta về sau sẽ không cùng hải tặc chiến đấu. Thật sao? Nojiko thở dài, từ Maruseru trong lòng bàn tay rút tay ra, cầm đũa lên ăn lên cơm. Maruseru cúi đầu xuống, cầm lấy đũa, miệng lớn đào lên cơm, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.